Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 153. Đệ nhất ngũ nhị chương. Tiểu Nam, đường thị trưởng xe đến dưới lầu, ân. Tới, Vu Nam đáp ứng một tiếng. Ra khỏi phòng, đêm qua suy nghĩ lung tung một đêm. Cũng không hiểu rõ Hoa Bắc căn cứ sao có thể như vậy kỳ quái. Cũng là thẳng thắn không muốn. Sợ rằng ở đây mặt thủy quá sâu, vạn không cẩn thận rơi vào đi còn không phải đem nàng chết đuối. Chuyện của người khác tình cùng nàng không quan hệ, cố hảo chính mình là được, còn đáp ứng cùng đường thị trưởng nói chuyện. Không phải còn có Mộ Đông ở đây thôi, đường Kiến Nguyên đã ngồi trên xe, Vu Nam lần này không làm cảnh vệ theo, cho bọn hắn đô phóng giả, nghiên cứu khoa học viện trước đây hẳn là một bộ đội đại viện. Còn chưa tới mục đích, liền trước trải qua trọng trọng chạm gác, xe ở một cái nhà lục tầng lầu tiền dừng lại, Vu Nam xuống xe, phía sau Mộ Đông lập tức theo kịp, nhà này lâu thoạt nhìn có chút năm đầu, từ trong mà ngoại lộ ra rất nặng, đến, đường Kiến Nguyên đi ở phía trước, ở sau khi tiến vào thang máy, hắn dựa theo nhất định tần suất đè xuống mấy tầng lầu. Sau đó, thang máy truyền đến một trận nhẹ rung động. Tầng lầu biểu thị lại không thấy biến hóa, Vu Nam vội vàng rời đi chỗ khác đầu, miễn cho thấy cái không nên thấy đông tây. Không quan hệ, không cần khẩn trương, đường Kiến Nguyên thanh âm trung lộ ra một chút tiểu ý. Ân, Vu Nam cười cười, cũng không có đem hắn lời khách sáo tưởng thật, không biết bộ kia bản vẽ nghiên cứu thế nào. Bộ này hệ thống sở ứng dụng kỹ thuật viễn siêu quốc gia của ta khoa học kỹ thuật. Thật không biết ngươi là từ đâu làm ra, thang máy phát ra, đinh một tiếng. Cắt ngang phía sau hắn lời muốn nói. Cửa thang máy mở, hắn dẫn đầu đi ra ngoài. Đi theo ta, chính ngươi nhìn nhìn sẽ biết, ly khai thang máy. Đối diện chính là một không quá lớn lên kim loại hành lang. Hai bên trái phải là hai đạo nhìn qua càng kiên cố cửa kim loại. Bên này, đường Kiến Nguyên hướng bên phải đi rồi. Vu Nam cùng Mộ Đông vội vàng đuổi theo. Hắn ở cửa kim loại bên cạnh con số trên bàn gõ ấn xuống một cái. Mở ra tròng đen quét hình. Sau đó lại chuyển nhập mật mã. Liền nghe thấy ca, một tiếng tế vang. Cửa kim loại mở một cái khe nhỏ. 481 kim loại tới sao? Bất bất bất, này không được. Lần trước chúng ta liền thử qua tiểu trương. Đi phòng làm việc của ta. Đem ta trong ngăn kéo phần tài liệu kia lấy đến. Các loại đối thoại thanh ở cửa mở ra sau này đột nhiên dũng ra. Cực động cùng cực tĩnh. Tựa hồ bị đạo này cửa lớn cắt đứt ra hai thế giới. Mỗi người đều đang bận rộn. Tới tới lui lui áo dài trắng cắt đi lại vội vã. Dường như căn bản không có nhìn thấy đột nhiên xông vào ba người. Đường Kiến Nguyên mang theo Vu Nam các nàng tiếp tục đi vào trong. Đi ngang qua đạo thứ ba phía sau cửa, mới đẩy cửa tiến vào trong đó mỗ gian phòng nghiên cứu. Này gian phòng nghiên cứu chừng thất, 800 thước vuông, bốn phía là một cái phân cách ra loại nhỏ mở rộng thức nghiên cứu đài. Trung gian một đại trên bàn phủ kín bản vẽ, bản nháp, kim loại linh kiện chờ một chút, Vu Nam xem không hiểu những thứ ấy thiết bị đều là dùng làm gì. Cũng không cần phải hiểu. Nàng theo đường Kiến Nguyên đi hướng vây vào giữa trước bàn đám người kia. Ở đây thử dùng thử than tố cương thay thế, một vị nhìn qua tuổi tác lớn nhất lão già nói. Bên cạnh lập tức có người ghi chép xuống, đánh dấu ở một cái khác bản vẽ thượng, cháy kho tài liệu đổi thành ô thử thử, Trần lão, đường. Kiến Nguyên kêu, ân, chính đang nói chuyện lão già quay đầu lại liếc mắt nhìn. Nga, đợi một lát, nói xong. Hắn lại căn dặn bên cạnh trợ thủ mau chóng đưa hắn nói vài điểm thực hành đúng chỗ. Liền xoay người tiếp đợi bọn hắn. Đây chính là ngươi nói, Trần lão đưa bọn họ đưa vào một tiểu trong phòng làm việc. Đối, vị này liền là của tinh thành phó thành chủ, Vu Nam, kia phân bản vẽ chính là nàng cung cấp, đường Kiến Nguyên gật đầu trả lời nói. Nga, Trần lão nhìn Vu Nam cùng Mộ Đông ánh mắt nóng bỏng một chút. Nghe nói các ngươi đã chế tác hoàn thành một đài. Ở nơi nào, có hay không mang đến? Nếu như có thể nhìn thấy vật thật, đối nghiên cứu của chúng ta sẽ có càng trợ giúp lớn, Vu Nam cười cười. Rất xin lỗi, cơ khí lưu tại tinh thành. Hơn nữa ta cũng không có khả năng đem nó mang ra, Trần trên khuôn mặt già nua thoáng qua đáng tiếc. Thần tình, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta, các ngươi là giải quyết như thế nào năng lượng nguyên vấn đề? Trên lý thuyết đến nói, chỉ cần là đựng thật lớn năng lượng vật chất là có thể, nói như vậy. Vu Nam bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, dị năng đồng dạng là thuộc về năng lượng, tựa như nàng trước làm ra chìa khóa, có phải hay không cũng có thể thay thế năng lượng tinh? Ứng dụng ở hiện thực trong đâu? Nghĩ như vậy, nàng liền đem ý nghĩ của mình nói ra, đem dị năng đạo ra. Trần lão nghĩ ngợi gật gật đầu, đích thực là cái không tệ ý nghĩ. Tiểu đường A, ta đi nghĩ biện pháp, Đường Kiến Nguyên tiếp lời nói. Ân, Trần lão quay đầu trở lại nhìn Vu Nam, hơn mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Ta còn là rất tò mò các ngươi rốt cuộc là dùng cái gì vật chất, Vu Nam mở tay ra. Lắc lắc đầu, xin lỗi Trần lão, này thuộc về tinh thành cơ mật, thứ cho ta không thể trả lời, Trần lão trên mặt không vui. Giận tái mặt, ngươi biết, bởi vì ngươi cơ mật, muốn làm lỡ bao nhiêu thời gian sao? Ở đình lại những thời giờ này lý, lại sẽ chết bao nhiêu người sao? Vu Nam liễm đi khóe môi thiếu ý, nhìn thẳng hắn chỉ chốc lát, ta chỉ phụ trách ta tinh thành cư dân sinh tử, còn những người khác, có thể thân thủ băng một phen, ta tự nhiên sẽ giúp đỡ, còn không thể giúp, nàng tự giễu cười cười, vậy không có biện pháp. Ta cũng không thể đem mọi người sinh tử đô nhận trên vai thượng, ngươi đây là lãnh huyết. Trần lão, Tiêu Nguôi giận, Tiểu Vu còn trẻ, thấy bầu không khí càng lúc càng không đúng. Đường Kiến Nguyên vội vàng lên tiếng, lãnh huyết, a, Vu Nam khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Đường Kiến Nguyên, ngài cũng cho là như thế. Ở chuyện này thương, hắn rõ ràng sẽ không có tính toán giúp nàng nói chuyện. Bằng không cũng sẽ không tùy ý Trần lão nói nhiều như vậy, đã như vậy. Như vậy chúng ta liền ngưng hẳn hợp đồng đi, từ vừa mới bắt đầu, ta liền chỉ cần cung cấp bản vẽ mà thôi. Còn những thứ khác, xin lỗi, không ở trách nhiệm của ta trong phạm vi. Ôi, ngươi xem ngươi, nói như thế nào nói liền giận, người trẻ tuổi a, Đường Kiến Nguyên nhìn như hảo thì khí khuyên nhủ. Nói xong nàng bên này lại đi trấn an Trần lão, ta cảm thấy Tiểu Vu nói chứa đựng dị năng phương pháp khả thi tính rất cao. Không như chúng ta trước thử thử lại nói, hiện tại nhiều như vậy dị năng giả, không chuẩn đã thành đâu, ngài nói đúng không đối? Trần lão, hừ thanh, vậy ngươi mau chóng làm đi, thời gian cấp bách. Đường Kiến Nguyên cười theo, vậy ngài nhìn có phải hay không dẫn chúng ta nhìn nhìn nghiên cứu tiến triển? Có cái gì có thể nhìn, nguồn sinh lực vấn đề không giải quyết được, dù cho đem vỏ tử lắp ráp khởi tới cũng không giải quyết được vấn đề, cứ việc Trần lão miệng thương. Nói như vậy, còn là mở miệng để cho bọn họ đuổi kịp, ra cửa, không đợi những người khác dò hỏi. Trần lão liền khoát tay áo, các ngươi tiếp tục bận, ta dẫn bọn hắn nhìn nhìn, hắn mang theo Vu Nam chờ người đi tới một trong đó nghiên cứu trước đài. Hắn là nghiên cứu quang màn hình cảm ứng, chúng ta hiện nay chỉ có thể nhượng màn hình xuất hiện, lại không có cách nào chạm đến. Nói xong, hắn đi hướng một người khác, nơi này là nghiên cứu nguồn sinh lực cung ứng, bởi vì không có thích hợp nguồn sinh lực, chúng ta chỉ có thể tuyển trạch hiện hữu nguồn sinh lực tiến hành cải tạo, chế tác một trái kho, sau đó rót vào có thể cháy tài nguyên, mượn này lấy ra năng lượng. Nhưng nói thật, hiệu quả cũng không tốt. Nói, hắn lại liếc Vu Nam liếc mắt một cái, sau đó đi xuống một chỗ, đây là đang nghiên cứu đài điều khiển nhưng thay thế tài liệu. Dù sao bản vẽ chung sở biểu thị kim loại cùng tài liệu đẳng rất nhiều đô thuộc về lý tưởng cấp bậc. Đừng nói là hiện tại, chính là mà thế tiền cũng không nhất định có thể tìm được. Cho nên chỉ có thể dùng tài liệu khác thay thế, hắn dừng một chút. Này cũng thuộc về của các ngươi cơ mật sao? Vu Nam nhún nhún vai. Đương nhiên, bất quá ta có thể đem phương pháp nói cho ngài. Tìm kim loại dị năng giả giúp, nhiều thử vài loại kim loại dung hợp phương thức là được. Mặt khác còn có một câu muốn nhắc nhở ngài. Linh kiện lắp ráp phương diện hãy tìm một máy móc đại sư đến. Thao tác tương đối khá, ít nhất phải so với này đó nghiên cứu viên động thủ năng lực mạnh hơn một ít. Trần lão sắc mặt hòa hoãn một chút. Cảm ơn ngươi, Vu Nam ngoắc ngoắc khóe môi. Không nói chuyện, theo viện nghiên cứu ra, Đường Kiến Nguyên mang theo bọn họ đi tới một quy mô không nhỏ làng du lịch. Phòng ăn liền xây ở đập chứa nước mặt trên, nhìn xuống quá khứ, non sông tươi đẹp đập vào mi mắt, có lẽ là bởi vì cách giác viễn duyên cớ. Mặt hồ, bên bờ cũng không thấy bất luận cái gì tang thi thủy sinh vật thường lui tới. Gió nhẹ thổi qua, ở trên mặt nước nổi lên tầng tầng chói mắt ba quang. Nhìn muốn ăn cái gì? Tùy tiện điểm mơ siêu, Đường Kiến Nguyên đưa qua thực đơn nói. Bọn họ tuyển một tới gần rào chắn bàn, chỉ cần nghiêng đầu, là có thể nhìn thấy phía dưới cảnh sắc. Nhiều món ăn như vậy, Vu Nam nói thầm một câu. Có ít nhất mấy chục món ăn, hơn nữa còn không phải mấy thứ thái qua lại phối hợp cái loại đó. Nếu như không phải nàng có hệ thống gian lận, dục ngựa đô đuổi không kịp nhân ra, thua kém tinh thành, Đường Kiến Nguyên cười cười. Ta mặc dù chỉ đợi mấy ngày, nhưng thật sự là làm cho người ta mở rộng ra nhãn giới. Của các ngươi nhà cây rất có ý tứ, hắn thình lình nói. Vu Nam Vi Lăng, thực vật dị năng giả dùng dị năng là có thể làm được à, ta nghe nói. Ngươi chính là thực vật dị năng giả. Đối, nghe ai nói cũng không cần phải lại tìm tòi nghiên cứu. Dù sao có không ít người đã sớm biết, Vu Nam điểm vài đạo thái. Đường Kiến Nguyên càng làm thực đơn đệ cho Mộ Đông. Ta cũng không cần lại điểm. Tiểu Nam điểm thái đều là ta thích ăn, Mộ Đông mỉm cười đẩy trở lại. Đường Kiến Nguyên cười cười, tịnh không miễn cưỡng, nhận lấy thực đơn lại thêm ba cái thái. Mới đưa thực đơn còn cấp nhân viên phục vụ, Mộ tiểu thư tài ăn nói không giống bình thường. Ta đều muốn đem nhân đào qua đây, hắn vui đùa nói với Vu Nam Mơ Siêu. Vu Nam khẽ cười một chút. Tinh thành cũng không hạn chế nhân viên quay lại, chỉ cần ngài có thể đưa ra đủ điều kiện đả động ta chị dâu, Nga. Ta trái lại không ngờ hai người các ngươi còn có tầng này quan hệ, Vu Nam mỉm cười. Cũng không tiếp lời của hắn cha. Nàng nhìn chung quanh một lần, nơi này trái lại thanh tĩnh, trừ bọn họ ra một bàn này. Liền không nữa nhìn thấy khác khách nhân, này làng du lịch không đúng ngoại mở ra, chỉ có chiêu đãi quý khách thời gian mới có thể kinh doanh, Đường Kiến Nguyên giải thích nói. Vinh hạnh của ta, nàng vừa quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy nhân viên phục vụ bưng thái đi lên. Đến, cầm đũa. Chúng ta từ từ ăn, hắn thu xếp chia thức ăn. Ở nhân viên phục vụ thượng hoàn rau trộn sau này, đem đạo thứ nhất nóng thái bầy ở Vu Nam trước mặt. Đường Kiến Nguyên là một rất biết điều không khí sôi động phân nhân. Nói chuyện với hắn, cho tới bây giờ đô không cần lo lắng tẻ ngắt, hơn nữa người này còn rất có ánh mắt, chỉ cần phát hiện không phải ngươi thích lời nói đề, lập tức liền hội chuyển tới cái khác phương diện. Tuyệt sẽ không để cho nhân cảm thấy phiền. Bọn họ điểm thái lục tục đi lên. Trên bàn cơm lời đề cũng theo nói chuyện phiếm trở nên hơi chút có chút chiều sâu. Đường Kiến Nguyên chuyện xưa nhắc lại. Nói lên hiệp đồng chuyện hợp tác. Vu Nam Nguyên vốn định nhượng Mộ Đông tìm cơ hội lại cùng hắn nói. Hiện tại bỗng nhiên nói ra. Vu Nam trái lại không tốt từ chối. Tuyệt không có trợ lý vượt qua chính chủ cùng người nói chuyện hợp tác đạo lý. Cái gọi là hợp tác, đương nhiên là muốn song phương cộng thắng, bằng không trong đó một phương luôn luôn chịu thiệt, cũng sẽ không có hợp tác tất yếu, Vu Nam nhấp một miếng trà nói. Ta bản thân thập phần tán đồng loại này giúp đỡ cho nhau hình thức. Dù sao chúng ta đều là nước xét nhân, đóng cửa lại đến thế nào đều tốt nói. Nhưng là tuyệt đối không để cho người ngoài bắt nạt đạo lý. Tựa như lần này nước R sự tình, lực có khả năng lực trong phạm vi, không cần các ngươi nói. Ta cũng sẽ đi làm mơ siêu nhưng chúng ta tinh thành suy cho cùng chỉ là cái mới phát thành thị. Đấy không như uy tín lâu năm căn cứ hùng hậu, cho nên nhiều hơn thi thố cùng ứng đối. Sợ rằng còn muốn quốc gia bỏ ra đầu, người quá khiêm nhường. Bây giờ nói khởi tinh thành, có ai không được nhếch lên ngón tay cái. Lại nói tiếp, ngay cả hoa bắc căn cứ cũng bị các ngươi đào đi không ít người a. Đường Kiến Nguyên gắp chiếc đũa. Rau xanh ăn, trên mặt nhìn không ra tình tự. Vu Nam cười một chút, đến quay lại đi, hiện tại lại không có nghiêm ngặt hộ tịch chế độ. Nhân khẩu lưu động không phải rất bình thường sao? Ngay cả ta tinh thành nhân cũng là có tới. Có đi, nàng mới sẽ không nói đi, trên cơ bản đều là bị đuổi đi. Vẫn còn có các ngươi tinh thành không giữ được nhân. Đường Kiến Nguyên trên mặt biểu hiện ra kinh ngạc vừa đúng. Có lẽ là bởi vì chế độ thái nghiêm ngặt, ta nghe nói các ngươi chỗ đó chỉ cần phạm sai lầm. Bị nắm đến một lần liền hội tước cư trú quyền. Hắn hiếu kỳ hỏi, đương nhiên, ta định chế độ cũng không nghiêm khắc, cho nên cũng là không cho phép phạm lỗi. Bị trục xuất thành thị nhân đều là một ít phạm vào nghiêm trọng sai lầm nhân. Tỷ như trộm đạo, tỷ như cướp giật, tỷ như lãng phí, có một thì có nhị thì có tam. Ở nàng mệnh lệnh rõ ràng cấm dưới tình huống còn muốn đi phạm lỗi. Tự nhiên cũng là không cần lại cho cơ hội lần thứ hai. Bởi vì như vậy chỉ biết thương tổn đến cái khác giữ quy củ nhân. Đường Kiến Nguyên như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Rất có quyết đoán, đến, dùng bữa, chúng ta cũng đừng tổng cố nói chuyện, mộ tiểu thư cũng ăn a, ta xem ngươi cũng không thế nào động đũa tử, mộ đông ngay trước mặt người khác ăn cơm. Đều là ở đem đồ vật phóng tới trong miệng sau này lại na tiến không gian chữ vật. Đương nhiên là có thể ăn ít liền ăn ít ai. Hảo, mộ đông hư ứng mấy tiếng, sau đó liền chuyển hướng nơi khác xuất thần. Vu Nam ăn được 8 phần ăn no, liền buông đũa xuống, với thành chủ, kia chuyện hợp tác, Vu Nam nhấp một ngụm trà, xấu xúc miệng, với hắn trộm đổi khái niệm bất chí một từ, mặt trận thống nhất cùng hợp tác nhưng hoàn toàn bất là một chuyện, hôm qua chủ tịch nói là cùng. Thất đại căn cứ, nàng liếc hắn một cái, trực tiếp làm rõ, sợ là chúng ta tinh thành không có lực lượng lớn như vậy. Mặt khác, chuyện hợp tác không có vấn đề, nhưng cụ thể đến ở đâu một chút phương diện hợp tác, còn phải ngồi xuống tỉ mỉ nghiên cứu thảo luận. Đường thị trưởng là tính toán ở đây nói sao? Đường Kiến Nguyên nhìn một chút thời gian, khẽ cười hạ, ở đây đích xác không thích hợp, không như hai ngày này ta an bài nhân trước mang ngươi ở Hoa Bắc căn cứ đi dạo. Hiểu rõ hơn một ít tình huống. Cũng nhìn có hay không nhượng ngươi cảm thấy hứng thú hợp tác hạng mục. Sau chúng ta lại ngồi xuống nói chuyện. Tự nhiên, Vu Nam mỉm cười ứng hạ. Bên kia đã có nhân kết xong chướng. Vài người lên xe ly khai. Hết chương.